Chương 359, Giang Nam Nộ. 23. Ngạch A Quang Chi thành chủ ta y gở hạt tiếng cười ở Long Nhân Chi tháp bên trong, không ngừng vang lên. Mạo hiểm ra, chạy A tiếp tục chạy A ha ha ha như vậy mới có ý tứ. Quang Chi thành chủ ta y gở hạt phóng Phật tịch mịch sợ, ở Giang Nam tránh né hắn tất sát kỹ có thể sau đó. Ngược lại, không nóng nảy giết Giang Nam. Cứ như vậy theo Giang Nam, thỉnh thoảng phát sinh một tia chớp công kích. Cho dù là phổ thông công kích, hắn tốc độ công kích cũng là làm cho Giang Nam cảm thấy nhân vật đáng sợ. Một bên chạy thật nhanh, Giang Nam một bên tập trung tinh thần ứng đối lấy Quang Chi thành chủ ta y gở hạt công kích. Lúc này, Giang Nam đã là đầu đầy đại hãn. 663 cho dù là đối mặt bát kỳ đại xà thời điểm, Giang Nam cũng không có như vậy gấp gáp quá. Sử dụng di động trong nháy mắt dược tề đào tẩu nếu là ngày trước du hí, Giang Nam nhất định sẽ đào tẩu. Thế nhưng, từ Giang Nam có cường đại thực lực, cũng sẽ không cho phép chính mình thoát đi chiến trường hoặc là chết trận, hoặc là thắng sẽ không trốn du hí mà thôi. Giang Nam thua được trốn không dậy nổi, Giang Nam bây giờ là thực sự không thua nổi, theo Giang Nam thực lực từ từ tăng. Giang Nam ngạo đã ở từ từ tăng không đánh mà chạy loại chuyện như vậy, Giang Nam không làm được thân thể rất nhanh lóe lên. Giang Nam tránh né Quang Chi thành chủ ta y gở hạt lôi điện công kích. Lôi hệ ma pháp sư, mặc kệ ở đâu cái game giả lập bên trong, đều là làm cho người chơi chán ghét nguyên tố pháp sư một trong. Nguyên nhân lớn nhất chính là, hắn công kích rất nhanh. Liền lấy tốc độ chứ danh thích khách, ở lôi hệ pháp sư trước mặt, cũng phải cúi đầu xương thần. Hành Giang kêu lên một tiếng đau đớn, phương hướng lịch chuyển mà đi, đến gần Quang Chi thành chủ ta y gở hạt. Băng Sơn kích thân thể chợt nhảy. Giang Nam như mãnh hổ xuống núi một dạng, mang theo khí thế nhiếp người đánh sâu vào qua đây. Ma kiếm ạ bổ phì trên người càng là vẽ lên một đường vòng cung, trên không trung bùng lên. Vỡ quang mang nổ tung, thanh âm điếc tai. Nhưng là, Giang Nam công kích lại không có hiệu quả. Hắn công kích, ở Quang Chi thành chủ ta y gở hạt trước mặt, rơi vào khoảng không. Không sai, chính là rơi vào khoảng không ở Giang Nam thời điểm công kích. Quang Chi thành chủ ta y gở hạt liền bay đến bầu trời. Giang Nam công kích, đánh vào trên mặt đất, căn bản không chữa thương hại đến hắn. Ghê tởm, Giang Nam trầm thấp một tiếng, thân thể linh mẫn nhảy. Phanh một đạo màu trắng điện quang, ở Giang Nam đứng địa phương xuất hiện. Mạo hiểm ra, vô dụng mặc kệ ngươi làm sao phản kháng, đều không thể công kích đến ta. Quang Chi thành chủ ta y gở hạt nhìn Giang Nam, giọng nói trêu tức, ở trước mặt ta. Ngươi chính là con kiến hôi một dạng tồn tại xem chiêu. Nói, Quang Chi thành chủ ta y gở hạt lại là một đạo thiểm điện công kích. Ê a không cho phép khi dễ ba ba ta. Không chung cả lì ẩn thở phì phò nói, trong tay phỉ thúy phượng hoàng không ngừng cơ. Từ cùng cả lì ẩn gặp mặt đến nay, Giang Nam chưa từng thấy qua như vậy công kích cả lì ẩn. Dĩ vãng công kích chiến đấu, cả lì ẩn đều là một bộ mềm nhũn tiểu dáng dấp. Giờ khắc này, Cạ Lì Ẩn vô cùng chăm chú. Bất đắc dĩ là, Cạ Lì Ẩn ý thức chiến đấu thật sự là của nàng đoàn bản. Của nàng công kích, rơi so với Giang Nam còn không. Phong nhận kỹ năng, mỗi một lần đều là mấy chục đạo công kích. Nhưng là mặc dù như thế, Cạ Lì Ẩn ngạc là không có một người đánh tới. Cái này tỷ lệ, giống như là anh ngữ 30 đạo để trắc nghiệm. Làm toàn bộ sai cùng làm hoàn toàn đúng tựa như hai người bọn họ tỷ lệ là giống nhau à, đều là 1/2. Thế nhưng, thường thường những cái này làm toàn bộ sai người càng bị người bội phục. Quang Chi thành chủ ta y gở hạt nhìn đỉnh đầu Cạ Lì Ẩn, ánh mắt lóe lên một tia dị dạng. Nếu như của nàng ý thức chiến đấu nhất lưu, ngày hôm nay chết ở chỗ này chính là hắn không. Ánh mắt nhìn chằm chằm không chung Cạ Lì Ẩn cùng Hương Hương, Quang Chi thành chủ ta y gở hạt đỗng nhiên đưa ra chính mình tay. Lúc này, bàn tay của hắn một hồi thân hoa lóe lên, tràn ngập tí tách thanh âm, ở đại sảnh bên trong. Phá lệ rõ ràng. Quang Chi thành chủ ta ý gở hạt động tác làm cho Giang Nam nhướng mày, Hương Hương, mau tránh ra. Tuyệt đối phòng ngự kỹ năng đã bị Hương Hương sử dụng, lần nữa chúng chiêu nói tử vong bắt giết Giang Nam nêu lên, hơi trễ. Quang Chi thành chủ ta ý gở hạt tốc độ di động không thể so Hương Hương chậm, thân thể trên không trung trôi đi bay lên. Sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một tấm hàng rào điện. Hàng rào điện vừa mới xuất hiện thời điểm chỉ lớn chừng bàn tay. Thế nhưng, trong chớp mắt liền biến như một cái nhỏ nửa sân bóng rổ lớn như vậy. Màu trắng hàng rào điện, mặt trên còn thỉnh thoảng lóe ra tử sắc thân hoa. Hương Hương nghĩ mang theo cả lì ẩn tránh né, cũng là không có thể tránh thành công. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 cưỡng chế tính thương tổn bắt đầu rơi xuống. Hương Hương cùng cả Lì Ẩn đều là điển hình huyết thiếu không phải một. 9 đối với, Hương Hương lượng máu rất nhiều. Thế nhưng, nàng đã không phải là ban đầu thần thú. Của nàng HP, hiện tại cũng nhiều không phải đi nơi nào. Trong chớp mắt, Hương Hương cùng cả Lì Ẩn hóa thành hai đạo quan mang, tiến nhập Giang Nam sủng vật không gian bên trong. Sủng vật bị đánh chết sau đó, các nàng cần một giờ cho nở dê sinh thời gian. Vì vậy, Giang Nam hiện tại biến thành đúng nghĩa độc thân chiến đấu hăng hái nhìn không trung quang chi thành chủ ta YGH, Giang Nam thân thể chợt dừng lại. Nhìn thấy Giang Nam không ở tránh né, quang chi thành chủ ta YGH tò mò hai tay ôm ngực, nhìn Giang Nam tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu cái đà ta.